Marvel Thương Lôi Chi Ảnh, tác giả, Thanh Khuê Đại Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 104, chương 17, Caecilius, Tiểu Phương, ta ra cửa. Wanda thanh âm từ phòng trọng lực ngữ âm trong hệ thống truyền đến. Phòng trọng lực mặc dù là hoàn toàn cắt đứt thanh âm, nhưng thông bên ngoài là có thể đối với bên trong đi qua ngữ âm hệ thống nói chuyện. Phương Vấn nghe vậy cũng không nói chuyện, vẫn như cũ tự mình oanh lôi giống pháo. Hắn đáp lại cũng không có biện pháp. Suri công chúa cái này đại khái chỉ cài đặt từ bên ngoài đến bên trong ngữ âm hệ thống. Ở bên trong nói, bên ngoài là không nghe được. Wanda hiển nhiên cũng là rõ ràng điểm này. Sau khi nói xong liền trực tiếp ra cửa. Kẻ thơ măng đuôi, Wanda khó có được tới một chuyến Nepal thủ đô. Trước đây tới Kẻ thơ măng đuôi đều là trực tiếp đi Kamatai. Căn bản không có cơ hội đi dạo Kẻ thơ măng đuôi. Lúc này đây, Wanda thuần túy là tới du lịch. Tâm tính bất đồng, tâm tình tự nhiên cũng không giống nhau. Mang đỉnh đầu màu rám nắng mũ lưỡi chai. Tò mò ở Kẻ thơ măng đuôi đầu đường du đãng. Mỹ nữ luôn là dễ dàng bị người nhớ kỹ. Nhất là Wanda loại mỹ nữ này Super Heroes. Người hỏi The Avenger của người nào công nhận độ tối cao. Ngoại trừ cái kia cả ngày nhô ra đoạt tin tức trang bìa Stark tiên sinh ở ngoài. Liền cân nhắc Wanda cùng Natasha dễ dàng nhất bị người nhận ra. Ở nơi này xem mặt thời kỳ. Hai cái Super Heroes đại mỹ nữ. Đại chúng muốn không phải nhớ kỹ đều khó khăn. Ngược lại thì Phương Vấn. Cái này The Avenger chiến lực mạnh nhất. Công nhận độ thấp nhất. Không thêm bất luận cái gì che giấu đi ở trên đường cái. Đều không nhất định có người có thể nhận ra. Đại chúng khuôn mặt, vô địch, đang ở Wanda đi lang thang thời điểm. Kamatai xảy ra một đại sự. Đồ thư quán, Caecilius, sách báo nhân viên quản lý căm tức nhìn người đến. Nhưng tứ chi đều bị những người khác lao lao khống chế được. Chỉ có thể dùng được tức giận nhãn thần nhìn Caecilius. Caecilius không nói gì, chỉ là lẳng lặng nhìn tức giận sách báo nhân viên quản lý. Ngày hôm nay Ensign One đi ra. Nếu không, hắn không phải sẽ chọn hiện tại tại động thủ. Hắn tín nhiệm Ensign One. Tín nhiệm cái này đã từng trong lòng mình người tôn kính nhất. Nhưng bây giờ, cái này đã từng người ngươi tín nhiệm nhất lại lừa gạt chính mình. Đem mình làm kẻ ngu si giống nhau trêu đùa. Caecilius cảm giác mình không cần phải ở chỗ này ở lại. Hắn hận Ensign One, hận nàng không có đem cốt lõi nhất pháp thuật dạy cho hắn. Hắn hận Ensign One lừa gạt chính mình, nói không có gì hạch tâm pháp thuật. Cho nên, chính hắn tới lấy. Cho nên, hắn muốn hủy diệt ba thánh điện lớn. Chậm rãi ngồi chồm hổm xuống. Một cái chậu dụ phóng tới sách báo nhân viên quản lý dưới đầu Phương. Nếu như ngươi cầu xin tha thứ, có thể ta có thể tha cho ngươi một mạng. Caecilius khẽ cười một tiếng. Nói rằng, suy, ngươi tên phản đồ này. Ta ở phía dưới chờ ngươi. Sách báo nhân viên quản lý đương nhiên biết mình đem phải đối mặt kết quả là cái gì. Nhưng hắn không sợ hãi chút nào. Cho dù là chết, cũng sẽ không hướng Caecilius loại này kẻ phản bội cúi đầu. Caecilius nụ cười trên mặt nhất thời tiêu thất. Đôi tay nắm lấy sau lưng hai lưỡi búa. Phốc, thình thịch, sách báo nhân viên quản lý đầu người rơi vào bên trong chậu. Caecilius tiếp nhận thủ hạ đưa tới khăn mặt. Trà lau huyết dịch đồng thời đi tới sách cấm trước kệ sách. Gỡ xuống thượng tầng quyển sách đầu tiên. Book of Caliostro. Mở ra. Lật tới hắc ám nghi thức na vài tờ. Đem xé xuống. Thuận tay đem Book of Caliostro ném lên mặt đất. Xoay người ly khai. Người thủ hạ theo rời đi. Lưu lại cái này thiếu mấy tờ Book of Caliostro cùng với bên trong chậu sách báo nhân viên quản. Lý đầu người. Kẻ thơ măng đuôi. Ân, đang ở một cái sạp nhỏ bên cạnh Wanda bỗng nhiên xoay người lại. Nhìn về phía từ phía sau đi qua nhóm người này. Cầm đầu bất ngờ chính là Caecilius. Người kia là Caecilius. Wanda đối với Caecilius cũng không xa lạ gì. Ensign One bình thường nhắc tới một người học trò. Dã tâm bừng bừng, tâm tính thiên hướng tà ác. Các loại, Trên người của hắn là mùi máu tươi. Wanda con ngươi co rụt lại. Linh giác bén nhạy nàng trong nháy mắt liền phát hiện Caecilius trên người giết chết sách báo nhân. Viên quản lý lưu lại mùi máu tươi. Lại liên hợp Caecilius tính cách cùng với bọn họ rời đi phương hướng vừa lúc cùng Kamatai tương. Phản, Wanda cảm thấy chắc là xảy ra chuyện gì. Bước nhanh đi theo, người ở đây nhiều lắm. Không có phương tiện, một đám người rất nhanh là đến một chỗ không có ai đất trống. Caecilius mang treo giới, bắt đầu thi triển truyền tống ma pháp. Bọn họ vì sao không hề Kamatai sử dụng truyền tống ma pháp? Wanda nhíu nhíu mày, nghi ngờ nghĩ, tay phải khẽ động, hỗn độn lực cường đại kia vặn vẹo hiện thực năng lực nhất thời phát động. Caecilius truyền tống ma pháp không có chút nào hết ý, trực tiếp tiêu thất, người nào? Caecilius nhất thời phát giác không thích hợp, bỗng nhiên giống to hơn, một đám người nhao nhao tế ra ma pháp của mình vũ khí. Các ngươi muốn làm gì? Wanda thân ảnh từ chỗ tối chiếu vào Caecilius một trong mắt của mọi người. Caecilius trong lòng trầm xuống. Hắn không nghĩ nhất gặp phải ba người. Ensign Wan, Phương Vấn, Wanda, người trước thực lực thần bí khó lường. Sau là Avenger, đồng dạng cường đại. Ba người vô luận là người nào, đều không phải là hắn có thể đủ đối phó. Chúng ta chuẩn bị đi ra ngoài chấp hành hạng nhất nhiệm vụ. Caecilius vừa cười vừa nói, đồng thời bất động thanh sắc về phía trước thả di động. Phải, nhiệm vụ gì cần ở Ensign Wan pháp sư không có ở đây thời điểm chấp hành. Wanda cười lạnh nói, nàng cho tới bây giờ không có nghe Ensign Wan đề cập qua Kamatai các học đồ còn có nhiệm vụ. Luôn luôn nhiệm vụ bí mật, là Ensign Wan pháp sư tự mình. Chết, Caecilius đột nhiên bạo khởi. Trong tay ma pháp trường kiếm đâm về phía Wanda bụng. Ông, Caecilius lần nữa dùng sức, lại phát hiện căn bản là không có cách tiến thêm. Wanda lạnh lùng nhìn Caecilius, trong tay trái màu đỏ hỗn độn lực cuộn trào mãnh liệt. Chặn lại Caecilius đột nhiên tập kích. Các ngươi quả nhiên phản bội Kamatai. Thình thịch, hỗn độn lực ầm ầm bạo phát. Caecilius trực tiếp bị đánh bay. Nện ở một gốc cây trên, ngã xuống đất, trên, một đám thuộc hạ tế ra ma pháp của mình vũ khí hướng phía Wanda vọt tới. Trong mắt hàn mang lóe lên, trên hai tay hỗn độn lực dâng trào. Caecilius che ngực cố sức đứng lên. Wanda thực lực xác thực không ra hắn sở liệu, mạnh đến mức không còn gì để nói. Không thể cùng nàng đánh, phải đi. Liếc nhìn vẻn vẹn mấy trong lúc đó thì có bốn người bị đánh mất đi sức chiến đấu. Caecilius nhất thời có quyết định. Truyền tống ma pháp rất nhanh thi triển. Muốn chạy, Wanda dư quang chú ý tới Caecilius động tác. Không giữ lại nữa. Tay phải bao trùm một tầng hỗn độn lực. Hướng xuống đất hung hăng vỗ. Oanh, hết thảy vây công Wanda phản bội giả pháp sư toàn bộ bị đánh bay ra ngoài. Wanda làm xong đây hết thảy, giơ tay lên liền phải phá hư truyền tống ma pháp, nhưng vẫn là chậm một bước. Caecilius đã trước một bước bước vào truyền tống ma pháp trong môn phái. Vài cái bị đánh bay khoảng cách ma pháp môn hơi gần người phản bội cố sức đứng lên. Theo chui vào, ma pháp môn biến mất. Wanda thở dài, nhìn lướt qua trên mặt đất mất đi sức chiến đấu những người phản bội này. Hỗn độn lực đem nâng lên. Mang của bọn hắn đi Kamatai. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.